đối với Huyền Giang đề nghị biểu thị đồng ý. Sau đó, Huyền Côn chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người nói: phong đầu chi tranh danh ngạch chỉ có ba cái, Thanh Vân ngươi nếu muốn thu hoạch được tham chiến tư cách, như vậy ngươi nhất định phải trong trận chiến này đánh bại Ngô Thắng mới được. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, Huyền Côn lại quay đầu nhìn về phía Ngô Thắng, trầm giọng nói: Ngô Thắng, có thể giữ được hay không tham gia phong đầu chi tranh tư cách, tiếp xuống tựu xem ngươi có thể hay không đánh bại Thanh Vân. Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Nghe được Huyền Côn lời nói, Ngô Thắng mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong toát ra một chút khinh thường. Ngô Thắng, cái này tiểu tử không qua đan phủ thất trọng tu vi, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Ngô Thắng một trận chiến, một bên tay cầm chiếc phiến dương lỗi, lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng Ngô Thắng tiếp xuống một trận chiến, hắn vừa vặn có thể dùng cái này đến xem thử Mạc Thanh Vân nổi tình. Tiểu tử, theo ta đến bên ngoài sân nhỏ một trận chiến, miễn cho đợi chút nữa đem Huyền Côn lão tổ nơi này làm rối loạn. Gặp Huyền Côn ngầm đồng ý mình cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, Ngô Thắng trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng chi sẽ hồi một tiếng. Ngô Thắng lời nói rơi xuống, dưới chân hắn nhẹ nhàng một ước lượng, thân thể nhảy lên một cái, muốn phi thân rời đi Huyền Côn tiểu viện. Không cần đến phiền toái như vậy, đối phó ngươi một chiêu là đủ rồi. Nhìn trước mắt Ngô Thắng cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, nói ra một câu đạm mạc lời nói: đối phó ngươi một chiêu là đủ rồi. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Mạc Thanh Vân lời này thật sự là thật ngông cuồng. Bất kể nói thế nào, Ngô Thắng tu vi cũng cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới, lời này trái lại Ngô Thắng nói còn tạm được. Hừ, dõng dạc nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngô Thắng lập tức hừ lạnh một tiếng, biểu lộ âm trầm phẫn nộ nói: ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một chiêu đem ta đánh bại. Lúc này Mạc Thanh Vân nghe được lời này, không thể nghi ngờ là như là một cái kim nhọn hung hăng đâm chọt hắn chỗ đau. Dùng hắn đan phủ đỉnh phong tu vi, thế mà bị một cái đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử khinh thị, cái này thật sự là một cái cực lớn sỉ nhục. Hồn biến tử xà ảnh trưởng nói ra một câu tức giận ngữ. Ngô Thắng chính là không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào nửa hồn biến trạng thái, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Một cỗ kinh người nguyên lực theo Ngô Thắng trong tay bộc phát, hóa thành một cái cự đại đầu rắn, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế thôn phệ mà tới. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân phía sau còn có một cái cự đại đuôi rắn hướng hắn quét tới. Nhìn thấy Ngô Thắng cường thế xuất thủ, một bên cầm trong tay chiếc phiến dương lỗi, mặt lộ vẻ cười lạnh nói: nếu là ta đoán không lầm, Ngô Thắng một trưởng này, tiểu tử kia sợ là không tiếp nổi. Ta xem chưa hẳn. Liên quan tới cách này Mạc Thanh Vân truyền ngôn, ta đã từng có chỗ nghe thấy, hắn hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được bên cạnh Dương Lỗi lời nói, Nhiễm Đồng gương mặt xinh đẹp có chút siết chặt, lắc đầu nói: nghe nói hắn từng dùng nguyên đan cảnh trung giai tu vi cường thế đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu vi La Vĩ Bách. Lúc này đến xem, Ngô Thắng muốn thắng hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe đồn mà thôi, hơn phân nửa là càng truyền càng lừa bịp, không thể coi là thật. Đối với Nhiễm Đồng lời nói, Dương Lỗi lơ đến cười một tiếng, cũng không có đem nó coi là thật. Ngô Thắng một trưởng này không đơn giản a. Không biết Thanh Vân có thể hay không đón lấy. Nhìn thấy Ngô Thắng cường thế xuất thủ, Huyền Côn mặt lộ vẻ khẩn trương, trong lòng Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một cái mồ hôi. Giờ phút này không chỉ có Huyền Côn như thế, một bên Huyền Thiện bọn người đồng dạng đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc lúc, Mạc Thanh Vân rốt cuộc xuất thủ. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có giống Ngô Thắng như vậy đem võ hồn tế ra, đồng thời tiến vào nửa hồn biến trạng thái, chỉ là tùy ý đối Ngô Thắng từng ngón tay ra. Mạc Thanh Vân thời khắc này một chỉ này rất tùy ý, phảng phất là giãn ra cánh tay, trên ngón tay liền nguyên lực ba động đều không có. Nhiễm đồng sư muội, xem ra ngươi đánh giá cao kia Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Dương Lỗi lập tức mặt lộ vẻ chế xếu ra, khinh thường nói, kia Mạc Thanh Vân tại Ngô Thắng khí thế áp bách dưới, liền điều động nguyên lực đều không làm được, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, một cái phế vật thôi. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân không phải yếu như vậy mới đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Nhiễm đồng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Mạc Thanh Vân không địch lại Ngô Thắng, cũng không nên như vậy vô năng mới đúng. Phanh, giờ phút này tại mọi người mặt lộ vẻ không hiểu lúc, một đạo trầm đục thanh âm truyền ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Ngô Thắng thân thể bị một cỗ lực lượng kinh người cường thế đánh bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, Ngô Thắng đối Mạc Thanh Vân oanh ra một chưởng này, cũng là bị tự sụp đổ, lập tức tan thành mây khói. Phúc, Ngô Thắng bị Mạc Thanh Vân chỉ một cách đánh bay, chính là miệng phun tiên huyết, ngã trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, đã mất đi sức tái chiến. Chỉ một cách đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi Ngô Thắng bị thua, mất đi chiến đấu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong đầu trở nên một mảnh uổng phí bạc khởi tới. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương Lỗi mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì cho dù là hắn xuất thủ, muốn đem Ngô Thắng đánh bại cũng làm không được Mạc Thanh Vân như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thực lực cao hơn hắn? Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền càng thêm khó coi. Thực sự không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Ngô Thắng, Nhiễm đồng ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn, phảng phất sớm có sở liệu. Tùy theo, Nhiễm đồng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong liền nhiều hơn một chút hứng thú chi sắc. Chiêu Thanh Vân đánh bại Ngô Thắng chỉ dùng một chiêu, tiểu tử này thực lực còn hoàn toàn như trước đây biến thái. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài a, Huyền Thiện sư đệ, ngươi thật sự là thu một đồ đệ tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Huyền Thiện bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Thái Cổ Chí Tôn 72 chương 719 phế vật liền là lấy cớ nhiều cần phải tái chiến. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Thắng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, đối với hắn hỏi thăm một câu. Ta nhận thua. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngô Thắng biểu lộ chấn động co rúm, trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng biểu lộ. Hắn thua, hắn Ngô Thắng đan phủ cảnh đỉnh phong tu vi, Quyển Liêm Phong bên trên xếp hạng đệ tam thân truyền đệ tử, thế mà bại bởi một cách đan phủ thất trọng tiểu tử. Chuyện này đối với hắn mà nói có thể nói là một đả kích trầm trọng, đem hắn kiêu ngạo gõ đến vỡ nát. Mặc dù hắn rất không muốn nhận thua, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân thực lực mạnh mẽ hắn nhiều lắm. Giống như vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân xuất thủ kích thương hắn thời điểm, hắn gần như liền Mạc Thanh Vân xuất thủ đều không có thấy rõ. Cứ như vậy, hắn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến thắng nhi? Lần này bị thua đừng quá mức để ý. Bảo kiếm phong tự ma luyện ra, lần thất bại này chính là đối ngươi một khảo nghiệm. Nhìn thấy Ngô Thắng cô đơn cùng chán nản biểu lộ, Huyền Ảnh trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối với hắn khuyên bảo một câu. Đa tạ sư tôn giáo huấn. Đệ tử minh bạch. Nghe được Huyền Ảnh trưởng lão lời nói, Ngô Thắng mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng Huyền Ảnh trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngô Thắng liền nhìn xuống lồng ngực đau đớn, cắn răng từ dưới đất bò dậy, cung kính đi đến Huyền Ảnh trưởng lão sau lưng. Nhìn thấy Ngô Thắng nhận ra, Huyền Côn trưởng lão chính là mặt lộ vẻ cười nhạt,

lập tức thân ảnh khẽ động tiến vào hắc huyền điện bên trong. Bây giờ của ta tu vi ở vào đan phủ thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Hy vọng tại phong đầu chi tranh bắt đầu trước, có thể thành công đột phá đến đan phủ bát trọng tiến vào hắc huyền điện bên trong. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, lập tức tiến vào trong tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, đặt ở thân thể của mình xung quanh, chuẩn bị thôn phệ, luyện hóa. Thôn phệ chi môn đem nguyên linh thạch lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông thôn phệ chi môn, thôn phệ xung quanh nguyên linh thạch bên trong nguyên lực. Đón lấy, xung quanh những này nguyên linh thạch bên trong nguyên lực liền hóa thành một sợi mì sợi nguyên lực dòng nhỏ, bị ngang ngược hút vào thôn phệ chi môn bên trong, đi vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được đi vào thể nội nguyên lực, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức đồng thủ luyện hóa thể nội nguyên lực. Như thế, thời gian kế tiếp liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. Đảo mắt 3 ngày sau, bản tôn phong đầu chi tranh đã đến giờ khắc này. Ở vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, lập tức theo trong tu luyện lui ra. Vì phòng ngừa bởi vì tu luyện chậm trễ tham gia phong đầu chi tranh thời gian, Mạc Thanh Vân trước khi tu luyện kể một chút hóa thân. Đã đến phong đầu chi tranh thời gian, theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ tiếc hận, cảm thán nói: đan phủ thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đan phủ bát trọng, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trong lòng cảm thấy tiếc hận về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động về tới trong phòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền mở cửa phòng, từ trong nhà đi ra. Lúc này, Huyền Thiện đã tại trong tiểu viện chờ. Tiên hồn, ngươi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Huyền Thiện mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, nói: Huyền Côn lão tổ đã đang chờ chúng ta, chúng ta cách này đi qua đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, đi theo Huyền Thiện sau lưng đi cùng Huyền Côn bọn người tụ hợp. Thái Cổ Chí Tôn 72 chương 720 phản đồ tiểu đề bày ra. Phía trước mấy chương ra một cái tiểu sơ sẩy, Mạc Thanh Vân tại Huyền Băng Cung phải gọi Mạc Thiên Hồn. Mặt khác, Huyền Ngao cùng Huyền Côn thân phận làm lăn lộn, đã sửa chữa ít khi. Tại Huyền Liêm Phong một chỗ trong lương đình, Mạc Thanh Vân thấy được Huyền Ngao bọn người. Huyền Ngao sư tổ, các vị trưởng lão, để các ngươi đợi lâu. Đi đến Huyền Ngao đám người trước mặt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng mọi người đi hành lễ. Hừ, biết rõ để đại gia liền chờ, còn cố ý đến như vậy muộn, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Dương Lỗi mặt lộ vẻ vẻ không vui, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chế nhạo. Nghe được Dương Lỗi nghe được lời này, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt hắn một chút. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nói cái gì, dù sao giờ phút này không phải cãi lộn thời điểm. Dương Lỗi im ngay. Nhìn thấy Dương Lỗi biểu hiện, Huyền Mầm mặt lộ vẻ vẻ không vui, quát lớn hắn một câu. Tại Huyền Mầm xem ra, tiếp xuống chính là phong đầu chi tranh, Dương Lỗi loại này đấu tranh nội bộ cử động quá không khôn ngoan. Vâng, sư tôn. Nghe được Huyền Mầm lời nói, Dương Lỗi mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, lập tức nhắm lại miệng của mình. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy chúng ta liền lên đường đi gặp Mạc Thanh Vân cùng Huyền Thiện đến. Huyền Ngao đối mọi người ra hiểu một tiếng, nhấc chân hướng chủ phong Huyền Băng Phong tiến đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền theo sát Huyền Ngao sau lưng cùng một chỗ hướng Huyền Băng Phong tiến đến. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một chỗ to lớn sân thí luyện bên trong. Nơi này chính là tiến hành phong đầu chi tranh địa phương. Cái này sân thí luyện không gian cực lớn, khoảng chừng mấy cái Huyền Liêm Phong diện tích lớn như vậy. Giờ khắc này ở cái này sân thí luyện bốn xây dựng rất nhiều quan sát đài. Nhìn một cái, Mạc Thanh Vân liền phát hiện những này quan sát đài khác biệt, có một loại rất rõ ràng địa vị khác nhau. Tại sân thí luyện này mặt phía bắc phương hướng trên cùng, có một cái lớn nhất quan sát đài. Đây cũng là Huyền Băng Cung cung chủ bọn người chỗ ngồi. Tại cái này to lớn quan sát đài phía dưới là 36 cái hơi nhỏ người xem đài. Đây cũng là Tam Thập Lục Thiên Cương phong đầu quan sát đài. Tam Thập Lục Thiên Cương quan sát dưới đài mới thì là thất 12 cái càng nhỏ hơn một chút quan sát đài. Đây cũng là thất thập nhị địa sát ngọn núi quan sát đài. Cùng mặt phía bắc cái này 109 cái quan sát đài so sánh, đông tây hai cái phương hướng quan sát đài chính là có vẻ hơi nhỏ hẹp cùng đơn sơ. Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn phía dưới, thô sơ giản lược đánh giá một chút. Đông tây hai cái phương hướng quan sát đài số lượng vừa vặn tại chừng 3000 số lượng. Như thế xem ra cái này 3000 cái nhỏ bé quan sát đài hẳn là cho 3000 hạ đẳng ngọn núi chuẩn bị. Nhưng dù vậy, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra cái này 3000 quan sát đài khác biệt. Cái này 3000 cái quan sát giữa đài có thể dung nạp mấy chục người, có lại chỉ có thể dung nạp mấy người, thậm chí một chút chỉ có thể dung nạp một người. Theo một màn này đó có thể thấy được Huyền Băng Cung từng cái ngọn núi bên trong chinh lệch đẳng cấp đến cỡ nào xâm nghiêm cùng tươi sáng. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người đi vào sân thí luyện lúc, bên trong sân thí luyện đã là kín người hết chỗ. Từng cái ngọn núi cùng trưởng lão bọn họ đều là mang theo tất cả đỉnh núi các đệ tử tuần tự hướng xung quanh quan sát lên trên bục đi. Sư tôn giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người đi hướng quan sát đài lúc, một cái cẩm y trung niên mặt lộ vẻ vẻ cung kính hướng Huyền Ngao đi lên để tử chi lễ. Nhìn thấy cái này cẩm y trung niên cử động, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong ánh mắt dần hiện ra một chút kinh ngạc. Cái này cẩm y trung niên tu vi đã đạt đến chuẩn thần thông cảnh tình trạng, thế mà xưng hô Huyền Ngao vi sư tôn. Một màn này quả thực để Mạc Thanh Vân có chút không hiểu. Như hắn thật sự là Huyền Ngao đệ tử, vì sao hắn sẽ ở khác ngọn núi bên trong Tống Giả Cảnh phong chủ? Ngươi là cao quý Thiên Cương phong đầu Tuyết Giả phong phong chủ. Sư tôn xưng hô thế này lão phu có thể không chịu nổi. Nghe được cẩm y trung niên lời nói, Huyền Ngao mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, ngữ khí không vui đáp lại một câu. Từ trước mắt tình huống đến xem, Huyền Ngao cùng người trung niên này ở giữa tựa hồ là tồn tại một chút cố sự. Thấy một lần Huyền Ngao thái độ, Tống Giả Cảnh sau lưng một người sắc mặt hơi trầm xuống, đối Huyền Ngao tức giận nói: Huyền Ngao lão duyệt, chúng ta phong chủ nhớ tới ngày xưa ăn tình, ngươi cũng không nên không biết điều lại phong, không được vô lễ. Nghe được sau lưng người này lời nói, Tống Giả Cảnh biểu lộ nghiêm một chút, lập tức đối với hắn quát lớn một câu, liền đối với Huyền Ngao hạ thấp người nói: Sư tôn, đệ tử cáo lui trước, nếu ngươi có cái gì phân công, có thể tùy thời đến phân phó đệ tử. Chúng ta đi thôi. Sau đó Tống Giả Cảnh liền dẫn kia lại phong bọn người quay người hướng bắc mặt Thiên Cương quan sát lên trên bục đi. Bất quá tại kia Tống Giả Cảnh quay người lúc rời đi, phía sau hắn những người kia thì là mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, quét mắt Mạc Thanh Vân bọn người một chút. Quyển Liêm Phong tiểu tử, chờ sau đó có các ngươi tốt quả ăn. Lúc này Tuyết Dạ Phong một cái chuẩn thiên cương cảnh đệ tử mặt lộ vẻ lãnh sắc tại Mạc Thanh Vân bên tai nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lạnh lùng mấy phần. Bất quá hắn nhưng không có lập tức mở miệng phản bác. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn muốn thu thập cái này Tống Giả Cảnh bọn người không vội, chờ biết rõ ràng Tống Giả Cảnh cùng Huyền Nga quan hệ không muộn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Tuyết Giả Phong những đệ tử kia tại trải qua địa sát quan sát đài lúc, đối mấy cái địa sát ngọn núi đệ tử bàn giao một phen. Sau đó, mấy cái kia địa sát ngọn núi đệ tử liền mặt lộ vẻ âm lãnh, ánh mắt hướng bọn hắn nhìn tới. Như thế xem ra, mấy cái này địa sát ngọn núi đệ tử hẳn là đạt được Tuyết Giả Phong mấy người đệ tử thủ ý, sau đó phải xuất thủ thu thập bọn họ. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy kia Tống Giả Cảnh đi xa, Huyền Ngao cũng không nguyện ý lưu lại, đối với Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một câu, liền hướng một bên 3000 hạ đẳng quan sát lên trên bục đi. Sư tôn, mới kia tống giả cảnh vì sao gọi Huyền Ngao lão tổ sư tôn đi hướng bên cạnh quan sát đài lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đối bên cạnh Huyền Thiện nhỏ giọng hỏi. Ai kia tống giả cảnh vốn là ta Huyền Liêm Phong đệ tử thiên tài, cũng là Huyền Ngao lão tổ chân truyền đệ tử, có thủ Huyền Ngao lão tổ khí trọng cùng tài bồi. Thế nhưng là Huyền Thiện nghe vậy thở dài một cái, lộ ra một tia vẻ cảm khái, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói. Thế nhưng là tại Huyền Liêm Phong cùng Tuyết Dạ Phong án đấu lúc, tống giả cảnh lại phản bội Huyền Liêm Phong. Hắn tại Huyền Chân Tử lão tổ trong tu luyện mật thất điểm nhiếp hồn hương, làm hại Huyền Chân Tử lão tổ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, đến nay tung tích không rõ. Vì thế ta Huyền Liêm Phong cũng đã mất đi Thiên Cương Phong đầu, nguyên lai là dạng này. Nghe xong Huyền Thiện giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ ngưng tụ, trong lòng dâng lên một trận thầm than. Khó trách Huyền Ngao đối kia tống giả cảnh như thế căm hận, chính mình cẩn thận tài bồi đệ tử, cuối cùng lại trở thành Huyền Liêm Phong phản đồ, để cho mình thành Huyền Liêm Phong tội nhân. Càng mấu chốt vẫn là bây giờ cái này tống giả cảnh ngay tại Huyền Ngao trước mặt, Huyền Ngao nhưng không có như vậy đem hắn như vậy chính pháp. Chuyện như vậy đối với Huyền Ngao tới nói thật sự là một cái cực lớn dày vò cùng tàn phá. Thanh Vân kia tống giả cảnh làm người dối trá, xảo trá, ra vẻ đạo mạo, về sau ngươi phải cẩn thận hắn. Cho Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái chuyện từ đầu đến cuối, Huyền Thiện mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ bàn giao Mạc Thanh Vân một câu. Lại nói, những năm gần đây, chúng ta Huyền Liêm Phong một mực không cách nào phát triển, kỳ thật cùng Tuyết Dạ Phong áp chế có chút ít quan hệ. Thái Cổ Chí Tôn 72 chương 721 thứ một luân khảo nghiệm sông tuyết nhai. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện dưới, cái khác ngọn núi nhao nhao đi tới sân thí luyện bên trong. Nhìn thấy tất cả ngọn núi đến đông đủ, ngồi tại Huyền Băng Phong quan sát đài vị trí trung ương nhất trung niên, mặt lộ vẻ uy nghiêm biểu lộ đứng dậy. Hắn chính là Huyền Băng Cung cung chủ Lăng Khải, thần thông cảnh hai trọng tu vi cường giả. Đã tất cả ngọn núi đều đến đông đủ, tiếp xuống liền tiến hành cách này nhất giới phong đầu chi tranh trận đầu. Địa sát phong đầu chi tranh, Lăng Khải nói ra một câu trang nghiêm lời nói, liền đem ánh mắt quét về phía đông tây phương hướng quan sát đài, nói: khóa này địa sát phong đầu chi tranh quy củ cùng thường ngày, có được thiên cương cao giai cường giả trấn giữ ngọn núi, đều có thể để phong nội đệ tử tham gia địa sát ngọn núi. Bất quá, tại cạnh tranh bên trong không thể đổ sát đồng môn sau đó, Lăng Khải đem địa sát phong đầu chi tranh quy củ đơn giản hướng mọi người giảng thuật một lần. Đem phong đầu chi tranh quy củ kể xong, Lăng Khải liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đối 3000 hạ đẳng ngọn núi trầm giọng nói. Như thế, tham gia địa sát phong đầu chi tranh các phong đệ tử liền tiến vào sân thí luyện bên trong xếp hàng đi. Theo Lăng Khải lời nói rơi xuống, tham gia địa sát phong đầu chi tranh các phong đệ tử nhao nhao phi thân đi vào sân thí luyện chống trải địa phương. Trong lúc nhất thời, những này phi thân mà xuống các phong đệ tử, để cho người ta không khỏi có loại thiên nữ tán hoa cảm giác. Mạc sư đệ, chúng ta cũng đi xuống đi. Nhìn thấy tất cả đỉnh núi đệ tử tiến vào sân thí luyện trung ương, Nhiễm Đồng đối Mạc Thanh Vân ngọt ngọt cười, thân thể như là thải điệp bay lên. Nghe được Nhiễm Đồng lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo Nhiễm Đồng sau lưng tiến vào sân thí luyện. Hừ, nhìn xem Nhiễm Đồng đối Mạc Thanh Vân cử động, một bên Dương Lỗi mặt lộ vẻ vẻ ven vét, ánh mắt trở nên âm lãnh. Hắn Dương Lỗi chính là Huyền Liêm Phong đệ nhất thiên tài, nguyên bản tại khóa này phong đầu chi tranh bên trong hẳn là bị Huyền Liêm Phong tất cả mọi người chú ý mới đúng. Nhưng hôm nay từ khi Mạc Thanh Vân xuất hiện về sau, hắn hoàn toàn thành một cái vật làm nền, tất cả danh tiếng toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đoạt đi. Càng mấu chốt, hắn truy cầu 5 năm lâu Nhiễm Đồng, cho tới nay đối với hắn đều là ăn nói có ý tứ. bây giờ lại đối Mạc Thanh Vân hàm tình mạch mạch. Một màn này rơi vào trong mắt của hắn, liền lộ ra phá lệ chói mắt, để hắn có loại bị người hung hăng phiến mặt cảm giác. Chỉ chốc lát, sân thí luyện bên trong trống trải khu vực liền đứng đầy tham gia địa sát phong đầu chi tranh các phong đệ tử. Bởi vì 3000 hạ đẳng phong đầu chi tranh, cũng không phải là mỗi một cái ngọn núi bên trong đều có được thiên cương cao giai cường giả tỏa chấn. Bởi vậy, tham gia địa sát phong đầu chi tranh đệ tử số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, đại khái chỉ có hơn 1000 người dáng vẻ. Bởi vậy, tham gia địa sát phong đầu chi tranh ngọn núi số lượng không sai biệt lắm tại 5-600 cái dáng vẻ. 5-600 cái ngọn núi bên trong, nhân vật quan trọng trục xuất thất 12 cái địa sát ngọn núi, nhìn như độ phó cũng không lớn, đại khái tại 89/100 trong tỷ lệ. Nhưng là chân chính tình huống lại không phải như thế. Bởi vì có thể trở thành thất 12 cái địa sát ngọn núi, ngọn núi thực lực đều là viễn siêu cái khác 3000 hạ đẳng ngọn núi. Bởi vậy, muốn siêu việt bọn chúng thế nhưng là không dễ dàng. Tiến tới tại mỗi lần khóa phong đầu chi tranh bên trong, chân chính bị thay thế ngọn núi chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Kể từ đó, liền có thể nhìn ra được, muốn trở thành địa sát ngọn núi độ khó lớn bao nhiêu. Hưu giờ phút này, tại từng cái ngọn núi đệ tử đi vào sân thí luyện bên trong lúc, một đạo bén nhọn tuyết điêu tiếng kêu truyền ra tới. Chỉ gặp một người mặt bạch y thanh niên, chân đạp một cái đan phủ cảnh tu vi bạch điêu, chậm rãi hướng sân thí luyện bên trong bay tới. Kia là Bạch Lâm, Tuyết Điêu Phong đệ tử thiên tài. Nghe nói hắn lần này dự định thay Tuyết Điêu Phong xung kích Thiên Cương Phong đầu. Nghe nói Bạch Lâm từng cùng Thiên Cương nhất trọng hậu kỳ cường giả một trận chiến bất bại. Bình thường đan phủ đỉnh phong tu vi người, hắn có thể nhẹ nhóm đánh bại mười mấy cái. Nói như vậy, đang chờ sau đó phong đầu chi tranh bên trong, chúng ta vẫn là rời xa Bạch Lâm tốt. Nhìn xem cặp chân kia đạp bạch điêu thanh niên, xung quanh đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao cho hắn tránh ra một mảnh đất trống. Canh lúc này, tại Bạch Lâm đi vào sân thí luyện bên trong lúc, một thanh dài đến 100 mét màu đen cử kiếm trực tiếp đâm vào sân thí luyện một chỗ đất trống. Đón lấy, một người mặc áo đen lãnh ngạo thanh niên chính là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhảy lên, đứng ở cái này 100 mét cử kiếm bên trên, nhìn xuống phía dưới các phong đệ tử. Kia là Minh Nha, Băng Minh Phong đệ nhất thiên tài đệ tử, từng cùng Bạch Lâm liên chiến 3 ngày bất bại. Ta nghe người ta nói, cái này Minh Nha từ nhỏ tại phần mộ đống bên trong lớn lên, tu luyện một loại luyện hóa thi khí công pháp, cực kỳ khủng bố. Không phải luyện hóa thi khí công pháp, là Minh Nha lính ngộ tử chi uy năng, có thể thôn phệ người khác sinh mệnh lực. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này xuất hiện, xung quanh đệ tử lại là một trận chấn kinh, mặt lộ vẻ kính ý bàn luận xôn xao. Lúc này tại Minh Nha cùng Bạch Lâm hai người dùng vạn chúng chú mục phương thức ra sân lúc, rầm rầm một đạo tiếng sóng biển bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một cái thiếu nữ áo lam đạp trên hải lãng đi tới sân thí luyện chỗ vị trí trung tâm. Kia là Hàn Phong Lư Sư Tỷ, nghe nói Lư Sư Tỷ võ hồn chính là 13 cấp đỉnh giai thiên hải võ hồn. Ta nghe người ta nói, Lư Sư Tỷ tại dưới biển sâu lúc tu luyện, bị Bồng Lai Hải vực Giao Long Vương thu làm nghĩa nữ. Đâu chỉ như thế, Lư Sư Tỷ còn tại Bồng Lai Giao Long Vương trợ giúp dưới, luyện hóa Giao Long tinh huyết trở thành nửa Giao Long chi thể. Cái này thiếu nữ áo lam ra sân lại là gây nên một trận sợ hãi thán phục. Theo từng cái địa sát ngọn núi đệ tử ra sân, những này hạ đẳng ngọn núi các đệ tử chính là không ngừng mặt lộ vẻ chấn kinh. Đương nhiên còn lại cái kia địa sát ngọn núi đệ tử tạo thành động tĩnh cũng không sánh bằng đến trước mặt Bạch Lâm ba người. Một lát sau, tất cả đỉnh núi đệ tử đều đi tới sân thí luyện bên trong chờ đợi lấy Lăng Khải bước kế tiếp bàn giao. Đã các đệ tử đến đông đủ, như vậy liền mở ra vòng thứ nhất khảo nghiệm. Sông Tuyết Nhai nhìn xem sân thí luyện bên trong các phong đệ tử, Lăng Khải mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Sau đó, Mọi người liền nhìn thấy Lăng Khải hai tay ghét động, ngưng ghét ra từng cái thủ ấm, hướng phía sân thí luyện giữa không trung đánh tới. Ngay sau đó sân thí luyện giữa không trung liền bộc phát ra từng đạo hào quang chói mắt, từ đó hiển lộ ra một cái cử đại hàn băng thạch môn. Oanh thùng thùng, theo hàn băng thạch môn xuất hiện, nó chính là phát ra một đạo tiếng nổ lớn chậm rãi mở ra. Theo cái này hàn băng thạch cửa mở ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách hàn ý bắt đầu từ bên trong tiêu tán ra. Hàn băng nhai cửa vào đã mở, các ngươi nhanh chóng tiến vào bên trong gặp kia hàn băng thạch cửa mở ra. Lăng Khải chính là mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối mọi người thúc giục một tiếng. Sau đó kia Bạch Lâm chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động, lách mình tiến vào hàn băng thạch trong môn. Nhiễm đồng sư tỷ, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, theo sát lấy mọi người sau lưng tiến vào hàn băng thạch trong môn. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào hàn băng thạch trong môn, trước mắt hắn cảnh tượng chính là biến đổi. Đi tới một chỗ vạn trượng hàn băng núi cao bên trên. Tại cái này núi cao đối diện là một đạo quang môn, cái kia hẳn là rời đi nơi này cửa ra vào. Nhưng ở vạn trượng hàn băng núi cao cùng kia quang môn ở giữa, nhưng lại có một đạo dài đến vạn lý khoảng cách. Tại cái này trong khe đỏ có vô số hàn băng phi cầm yêu thú. Như thế xem ra, cái này cái gọi là sông tuyết nhai, hẳn là đột phá những này hàn băng yêu thú ngăn cản, từ đối diện quang môn bên trong ra ngoài. Thái cổ chí tôn 72 chương 722 bốn phong vây giết tại Mạc Thanh Vân dò xếp hàn băng phi cầm yêu thú lúc, một chút thực lực khá mạnh đệ tử đã trải qua rồi hướng hàn băng núi cao đối diện đi tới. Những đệ tử này bên trong cầm đầu chính là kia Bạch Lâm, Minh Nha cùng Lư ba người. Nhìn thấy Bạch Lâm ba người hướng hàn băng núi cao đối diện tiến lên, một chút đệ tử biểu lộ nhanh chóng thay đổi thoáng cái, liền lặng lẽ đi theo Bạch Lâm ba người sau lưng. Xem những đệ tử này thời khắc này cử động, tựa hồ là chuẩn bị đi theo Bạch Lâm ba người sau lưng, đáp lấy Bạch Lâm ba người săn giết yêu thú đứng không, mượn cơ hội lăn lộn đến hàn băng núi cao đối diện. Chỉ là những này đệ tử không biết rõ, tại bọn hắn đi theo Bạch Lâm ba người lúc, Bạch Lâm ba người trên mặt đều lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Xem ra ba người bọn họ đối sau lưng ý định của những người này phải là như lòng bàn tay. Quả nhiên, không bao lâu Bạch Lâm ba người đưa tới một đoàn hàn băng yêu thú. Chính mình ba người thân ảnh lói lên, nhẹ nhõm đột phá đám này yêu thú vây đánh. Chỉ là Bạch Lâm ba người nhẹ nhõm đột phá yêu thú vây đánh, những cái kia đi theo tại phía sau bọn họ các phong đệ tử liền không có bọn hắn may mắn như vậy. Bạch Lâm sư huynh, cứu ta. Minh Nha sư huynh, cầu ngươi mau cứu ta, ta cũng không dám lại có ý đồ với ngươi. Lư sư tỷ, ta trong lúc nhất thời, các loại cầu cứu thanh âm đàm thoại theo đám kia yêu thú ở giữa truyền ra. Chỉ là Bạch Lâm ba người đối với bọn hắn cầu cứu trực tiếp lựa chọn coi thường, thậm chí còn cố ý nhiều dẫn một chút yêu thú đi qua. Tê nhìn thấy Bạch Lâm ba người lúc này lần này cử động, một bên cách khác tất cả đỉnh núi đệ tử đều là biểu lộ co lại, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là những cái kia lúc đầu cũng chuẩn bị đi theo Bạch Lâm ba người sau lưng, mượn cơ hội lăn lộn đến hàn băng núi cao đối diện các đệ tử, càng là dọa đến sắc mặt trắng bịch, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Còn tốt bọn hắn không có thật đi theo Bạch Lâm ba người sau lưng, bằng không giờ phút này kết quả của bọn hắn tựu cùng những cái kia bị yêu thú vây giết người đồng dạng. Theo trước mắt một màn này phát sinh, một chút mang may mắn tâm lý muốn đi theo đệ tử lăn lộn đến đối diện đệ tử, giờ khắc này đều bỏ đi ý nghĩ này. Đón lấy, tất cả đỉnh núi đệ tử chính là top 5 top 3 chậm rãi hướng hàn băng núi cao đối diện tiến lên. Nhìn thấy các phong đệ tử hướng hàn băng núi cao đối diện tiến lên, Mạc Thanh Vân cũng không muốn chần chừ nữa, đối bên cạnh Nhiễm Đồng nói: Nhiễm Đồng sư tỷ, chúng ta cũng đi qua đi. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cùng Nhiễm Đình cùng một chỗ hướng núi cao đối diện bay đi. Còn như kia Dương Lỗi chết sống, Mạc Thanh Vân mới khó được để ý tới hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cho dù hắn kêu lên Dương Lỗi cùng một chỗ, đối phương cũng chưa chắc hội sẽ mua của hắn sổ sách. Tương phản, làm không tốt sẽ còn để Dương Lỗi cảm thấy hắn là muốn mượn Dương Lỗi che chở. Đến lúc đó tránh không được bị Dương Lỗi một trận chế nhạo. Tình huống như vậy, không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý nhìn thấy. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cần gì phải tự tìm phiền phức, đi gọi bên trên kia Dương Lỗi cùng nhau. Giờ phút này để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn cùng Nhiễm Đồng hướng Hàn Băng núi cao đối diện bay đi lúc, bốn làn sóng nhân mã cực tốc hướng bọn hắn vây quanh. Cái này bốn làn sóng nhân mã Mạc Thanh Vân đều không xa lạ gì. Theo thứ tự là đến từ Bá Băng Phong, Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong đệ tử. Trong đó Bá Băng Phong cũng không cần nhiều lời. Dùng Mạc Thanh Vân cùng La Bá ở giữa cừu hận, bọn hắn sẽ không tới tìm Mạc Thanh Vân phiền phức mới là lạ. Còn như kia Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong tìm đến phiền phức, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn chính là bị Tuyết Giả Phong để tử thủ ý. Duy nhất để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong ba cái ngọn núi thực lực tại thất thập nhị địa sát ngọn núi bên trong xếp hạng không thấp. Hải Triều Phong xếp hạng tại vị thứ 9, Dạ Lan Phong xếp hạng tại thứ 13 vị, mà Lạc Sương Phong xếp hạng tại thứ 27 vị. Xếp hạng đều phía trước 30 trong vòng cường đại mà sát ngọn núi. Bởi vậy có thể thấy được cái này ba phong chín người đệ tử thực lực đều là không hề kém. Nhìn thấy tứ phong đệ tử xung quanh hướng Mạc Thanh Vân hai người, xung quanh đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Đây không phải là Hải Triều Phong đệ tử thiên tài Lâm Mãng sao? Nhìn hắn thời khắc này cử động, tựa hồ muốn đối Huyền Liêm Phong kia hai người đệ tử động thủ. Không chỉ là Hải Triều Phong Lâm Mãng, còn có Giả Lan Phong Triệu Lợi cùng Lạc Sương Phong Tả Dũng. Bọn hắn cũng muốn đối phó Huyền Liêm Phong hai người kia. Nhìn như vậy đến, kia Huyền Liêm Phong hai người đệ tử phải xong đời. Kết hợp Lâm Mãng ba người chiến lực, liền xem như thiên cương cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai người này thật thảm a, xem ra muốn làm một đôi bỏ mạng uyên ương, đây coi như là trước khi chết lớn nhất an ủi. Trong lúc nhất thời, các phong đệ tử đều là mặt lộ vẻ đồng tình biểu lộ, thay Mạc Thanh Vân hai người cảm thấy tiếc hận. Tại mọi người thay Mạc Thanh Vân hai người cảm thấy tiếc hận lúc, cách đó không xa một người trên mặt thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nói: "Mạc Thiên Hồn, bây giờ các ngươi đứng trước Bá Băng Phong, Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong. Cái này tứ đại ngọn núi đệ tử vây công. Tiếp xuống, ta muốn nhìn các ngươi làm sao cái kiểu chết." Giờ phút này, cái này cười trên nỗi đau của người khác người dĩ nhiên chính là Dương Lỗi. Nói ra một câu âm lãnh lời nói về sau, Dương Lỗi biểu lộ âm trầm nhìn về phía Nhiễm Đồng. Lại nói: "Nhiễm Đồng, ngươi tiện nhân này, đây chính là ngươi cùng tiểu tử kia đến gần hạ tràng." Lúc này, tại mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân hai người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn xem bốn làn sóng người. Nói: "Nhanh như vậy liền theo không chịu nổi. Dạng này cũng tốt, giải quyết các ngươi tránh khỏi tiếp xuống phiền phức chỉ chốc lát. Bá Băng Phong ba vị đệ tử trước tiên đi tới Mạc Thanh Vân hai người trước người, ngữ khí lạnh lùng nói: "Mạc Thiên Hồn, ngươi cho rằng lẽ ba năm không ra, chúng ta liền không có biện pháp thu thập ngươi. Hôm nay xem ngươi trốn nơi nào chừng chỉ ta." Nghe được Bá Băng Phong mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, lơ đĩnh nói: "Chỉ bằng các ngươi mấy người này, còn chưa đủ tư cách này. Nếu là lại tăng thêm chúng ta." Lúc này tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, kia Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong chín vị đệ tử mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười bay tới. Nhìn thấy Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong đệ tử đến, Bá Băng Phong La Hỷ Lâm lập tức âm hiểm cười, nói: Mạc Thiên Hồn, các ngươi đắc tội người thật đúng là không ít. Bây giờ có Hải Triều Phong, Dạ Lan Phong cùng Lạc Sương Phong sư huyên xuất thủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được cái này La Hỷ Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, lắc đầu nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Cho dù các ngươi cùng một chỗ ra tay với ta, cũng sống vậy không thể đem ta như thế nào. Mạc Thiên Hồn, ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, La Hỷ Lâm bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh ra, che lấp nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy cung chủ nói không chừng chém giết hắn phong đệ tử, chúng ta liền không có cách nào đánh chết ngươi. La Hỷ Lâm mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói, ta cho ngươi biết, sau đó chúng ta đưa ngươi trọng thương ném tới đàn yêu thú bên trong, như vậy chúng ta liền có thể mượn nhờ yêu thú chi thủ đánh chết ngươi. Nguyên lai còn có thể dạng này. Nghe được La Hỷ Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói, đa tả ngươi nhắc nhở ta. Bây giờ, hôm nay mấy người các ngươi liền đều lưu lại đi. Thái Cổ Chí Tôn 72 chương 723 một bàn tay. Sự tình hôm nay, mấy người các ngươi liền lưu lại đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Mãng bọn người là biểu lộ xứng sờ, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc ra, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Trước mắt cái này đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, vậy mà muốn đem bọn hắn toàn bộ đều chém giết, khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn một chút. Ha ha, ngắn ngủi sững sờ về sau, Lâm Mãng bọn người chính là cười ha hả, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt khinh thường chi ý. Các ngươi đều nghe được không có, tiểu tử này mới vừa nói hôm nay muốn đem chúng ta đều lưu lại. Khoan hãy nói, tiểu tử này nói mạnh miệng dáng vẻ thật là có tấm có mắt, kém chút tựu bị hắn hù dọa. Các vị sư huynh, các ngươi đều không cần xuất thủ, để cho ta xuất thủ trước giáo huấn hắn một trận. Trong lúc nhất thời, các loại chế xếu lời nói tuần tự theo Lâm Mãng bọn người trong miệng nói ra. Thật sự là không biết lượng sức, một cái đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, thế mà vọng tưởng đối phó Lâm Mãng bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện, một bên Dương Lỗi mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng đối Mạc Thanh Vân dâng lên một trận khinh thường. Hắn căn bản không tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân điểm ấy tu vi, sẽ là Lâm Mãng đám người đối thủ. Nghe được bên cạnh thanh niên lời nói, La Hỷ Lâm mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với hắn giao cho nói, nếu nói như vậy, La Sán, ngươi liền đi xuất thủ sửa chữa tiểu tử kia một trận, nhớ kỹ khác đừng trực tiếp giết chết. Gặp La Hỷ Lâm phân phó La Sán đồng thủ, Lâm Mãng, Triệu Lợi cùng Tạ Dũng chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, không có vội vã đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Theo bọn hắn nghĩ, một cách đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử còn chưa có tư cách làm phiền bọn hắn xuất thủ. Lập tức, Bá Băng Phong La Sán chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, từng bước một hướng Mạc Thanh Vân đi tới, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ La Vĩ Bách à? La Vĩ Bách, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, trong lòng hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, cười nhạt nói, nói như vậy, ngươi là dự định báo thù cho hắn. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra được cái này La Sán ý nghĩ trong lòng. Ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của mình, La Sán con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, La Vĩ Bách là nhị đệ của ta, lần trước ngươi mang đến cho hắn tổn thương, hôm nay ta sẽ thay hắn gấp đôi đòi lại. La Sán, nói thế nào ngươi cũng là một cách đan phủ đỉnh phong tu vi người, đối một cách đan phủ thất trọng người xuất thủ ngươi có ý tốt sao? Gặp La Sán muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Nhiễm Đồng mặt lộ vẻ tức giận bất bình biểu lộ, đối La Sán nói ra một câu bất mãn ngữ. Nhìn thấy Nhiễm Đồng cử động như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Tại lúc này tình huống này dưới, Nhiễm Đồng còn đuổi theo hắn đứng ra thật sự là quá hiếm có. Lại nghĩ tới kia Dương Lỗi cử động, Mạc Thanh Vân không tự chủ lắc đầu, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Nhiễm Đồng cười nhạt nói. Nhiễm Đồng sư tỷ, ngươi không cần thay ta lo lắng. Bằng hắn còn không thể đem ta như thế nào. Ngươi đi một bên chờ lấy ta. Đối đãi ta thu thập mấy người kia, ta lại mang ngươi cùng một chỗ đi ngang qua cái này Hàn Băng Phách núi. Ta kém chút quên thực lực của ngươi cũng không phải là mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Nhiễm Đồng lập tức biểu lộ biến đổi. Đột nhiên nhớ tới Mạc Thanh Vân thực lực chân chính, cũng không thể dùng mặt ngoài tu vi để cân nhắc. Nghĩ như vậy về sau, Nhiễm Đồng chính là lộ ra nụ cười sán lạn. Đối Mạc Thanh Vân ăn cần nói. Như thế, Mạc sư để ngươi cẩn thận một chút. Ăn Mạc Thanh Vân gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu, Nhiễm Đồng liền không nghĩ nhiều nữa, mang trên mặt một tia lo lắng đi đến một bên. Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Nhiễm Đồng nói chuyện, La Hỷ Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc ngưng trọng đối La Sán nói. La Sán, cái này Mạc Thiên Hồn trước kia có thể dùng nguyên đan trung giai tu vi, đánh bại nguyên đan đỉnh phong La Vĩ Bách, hẳn là có một chút không bàn sự. Chờ sau đó ngươi đừng quá mức chủ quan. La Hỷ Lâm sư huyên, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Tiểu tử này lại thế nào lợi hại, cũng bất quá đan phủ thất trọng tu vi mà thôi. Đối với La Hỷ Lâm lời nói, La Sán lơ đĩnh cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Giống như hắn loại này đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, ta một cái tay có thể đánh 5 cái. Giải quyết hắn bất quá là một bàn tay sự tình. Viêm Linh Sám Tông hùng võ hồn, hiện hồn biến La Sán, mặc dù lời nói đối Mạc Thanh Vân khinh thường, nhưng hắn chân chính xuất thủ thời điểm vẫn là đem võ hồn kêu gọi ra, không chút do dự tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Vừa tiến vào nửa hồn biến trạng thái, La Sán thân ảnh lập tức trở nên cao to, trên thân tản mát ra một cấu ngang ngược hung hãn khí thế. Đón lấy, cái này La Sán chính là hóa thành cao lớn hơn 10 mét người gấu hình thái, che khuất bầu trời đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Nghĩ không ra cái này La Sán võ hồn như thế cường đại. Kể từ đó, chính diện giao thủ phía dưới, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Cảm ứng được La Sán khí thế trên người, trốn ở trong đám người Dương Lỗi biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra một chút vẻ kính sợ. Bất quá, đang khiếp sợ La Sán thực lực cường đại lúc, Dương Lỗi trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười lập tức càng thêm hơn mấy phần. Nói, tiểu tử, mặc dù ngươi có được đánh bại Ngô Thắng thực lực, bất quá ngươi tại La Sán trước mặt chỉ có bị đập thành bánh thịt hạ tràng. La Sán tiến vào nửa hồn biến trạng thái về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trường vỗ xuống. Theo La Sán một trường vỗ dưới, một cái cự đại màu đen tay gấu ảnh tử tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh hướng Mạc Thanh Vân đè xuống. Ai nhìn thấy La Sán một trường vỗ dưới, xung quanh một chút nhát gan nữ đệ tử lập tức phát ra một đạo tiếng thét chói tai, quay đầu không dám ở tiếp tục xem tiếp. Giờ phút này, tại tất cả mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng phía La Sán to lớn tay gấu nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân trở tay co lại dưới, một cỗ kinh người nguyên lực lập tức theo tay phải hắn bên trên bạo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại nguyên lực trưởng ảnh. Ngay sau đó, một cái cự đại nguyên lực trưởng ảnh liền cùng La Sán tay gấu đụng vào nhau, ầm một đạo trầm đục thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh người nguyên lực ba động liền từ hai trường ở giữa bạo phát đi ra, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Chỉ là rất nhanh mọi người liền nhìn thấy kia cỗ hào quang sáng chói đem La Sán bao phủ đi vào, trực tiếp đem La Sán quạt bay. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một cái cự đại thân ảnh bị cường thế đánh bay đến bên cạnh đàn yêu thú bên trong. Giống đạo này khổng lồ màu nâu thân ảnh vừa bay rơi xuống Hàn Băng đàn yêu thú bên trong, liền đem đám này Hàn Băng yêu thú chọc giận. Đón lấy, Mọi người liền nhìn thấy những này hàn băng yêu thú phát điên. Trong nháy mắt đem rơi vào bọn chúng trung ương La Sán bao phủ. La Hỷ Lâm sư huyên. Cứu ta a! Ta đúng vậy, tay chân của ta một bị hàn băng yêu thú điên cuồng tập kích. La Sán tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Liền từ kia đàn yêu thú bên trong truyền ra. Nghe được cái này từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người là biểu lộ co quắp một trận. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Một bàn tay đan phủ đỉnh phong tu vi La Sán. Cứ như vậy hời hợt quạt bay. Một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Lúc nào đan phủ thất trọng tu vi người. Trở nên như thế cường đại, tiếp lấy mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Biến phát sinh biến hóa cực lớn. Toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn, có phải hay không cũng liền mấy bàn tay sự tình.